Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, đệ 1349 chương biến tấu khúc. 3. Trên ảnh chụp Tưởng Lệ Hành ăn mặc một kiện màu đen áo gió. Thoạt nhìn biểu tình thực đạm nhiên, mà ở bên cạnh hắn nữ nhân. Nàng mặt bị cố ý đánh mâu giấy, nhưng là xem kiểu tóc cùng thân cao dáng người, tuyệt đối không phải Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm tình biến, quốc dân nam thần đêm sẽ thần bí nữ lang. Này tiêu đề thật kinh bạo a. Tưởng Lệ Hành suốt đạo nhiều năm, dám lung tung bạo hắn tai tiếng phóng viên thật đúng là chính là thiếu đến đáng thương. Hơn nữa những cái đó loạn biên chuyện xưa phóng viên kết cục đều không cần nói cũng biết. Này tiêu đề, này xứng đồ, thật đúng là kính bạn a. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái kia hình ảnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Một bên Phan Oánh Oánh phát sắc mặt không được tốt, theo bản năng ân ủi Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi đừng để ý a. Tuy rằng có người nói này hình ảnh không phải PS, nhưng là hình ảnh người trên cũng không phải thực thân mật a. Hai người cùng nhau đi, vặn một chút cánh tay mà thôi sao? Này có cái gì? Này không thể thuyết minh gì đó. Ta tin tưởng Tưởng Lệ Hành thực mau liền sẽ ra tới bác bỏ tin đồn. Đúng hay không? Bác bỏ tin đồn. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Hiện tại Tưởng Lệ Hành hẳn là đã sớm rời đi Yến Kinh. Không biết ở địa phương nào, như thế nào sẽ như vậy, xảo. Tưởng Lệ Hành vừa ly khai, về hắn tai tiếng đã bị người tuôn ra tới. Hơn nữa này ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn ảnh chụp, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Trên ảnh chụp nữ nhân tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là lại thân mật ôm lấy Tưởng Lệ Hành cánh tay. Không, không đúng, Tưởng Lệ Hành cũng không sẽ làm nữ nhân khác gần thân. Chưa từng có quá, trừ bỏ Ninh Hoan Tâm money này bức ảnh. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đem ảnh chụp phóng đại đi xem monster, làm sao vậy? Phan Oánh Oánh tò mò hỏi một câu. Từ ảnh chụp phát ra tới, tỷ lệ click cùng đăng lại lượng đều siêu cấp cao. Vô số hacker thậm chí là máy tính cao thủ đều xác nhận quá. Này bức ảnh tuyệt đối không phải hợp thành, không có gì, chiếu góc độ còn khá xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Phan Oánh Oánh đạm. Đạm cười, Ninh Hoan Tâm nhìn kỹ vài lần ảnh chụp. Rốt cuộc phát hiện nơi nào đối không được, cảm giác không đúng, liền tính chỉ là một chương vật chết, là yên lặng ảnh chụp, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng có thể cảm giác ra tới. Trên ảnh chụp người cho nàng cảm giác thực không đúng, ảnh chụp đích xác không phải hợp thành, nhưng là trên ảnh chụp nam nhân, căn bản không phải Tưởng Lệ Hành, này liền có điểm ý vị sâu xa. Bởi vì Tưởng Lệ Hành bản nhân không ở Yến Kinh, thậm chí khả năng không ở cái này trong không gian. Như vậy, hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Chỉ sợ, liền tưởng ra người đều phân không ra thật giả đi. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ như vậy hảo. Hắn khẳng định sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Đúng hay không? Phan Oánh Oánh chính là Ninh Hoan Tâm tiểu mê muội. Nàng là toàn tâm toàn ý hy vọng Ninh Hoan Tâm tốt. Nếu là Tưởng ảnh đế thật sự ngoại tình, nàng liền sẽ liên lạc mặt các fan. Cùng đi xé bức, yên tâm, ta cùng A Hành thực tốt. Chỉ là gần nhất hắn có rất chuyện quan trọng. Xuất ngoại. Ngắn hạn nội cũng chưa về, có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới có người nhân cơ hội gây sóng gió. không cần phải xen vào. Ninh Hoan tâm nhìn Phan Oánh Oánh nhẹ ngữ. Nga, vậy là tốt rồi, ta đây liền ân tâm rồi. Phan Oánh Oánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Hoan tâm nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Hoan tâm, nhanh lên ăn cơm đi. Ăn xong rồi, chúng ta sớm một chút trở về. Miễn cho bị những cái đó phiền nhân paparazzi phóng viên. Phan Oánh Oánh còn chưa nói xong, Ninh Hoan Tâm liền sắc mặt biến hóa một chút, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Ninh Hoan Tâm đã cảm giác được cái này nhà ăn ngoại tới thật nhiều phóng viên. Hết chương.